Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Canh thứ hai, song phương chưa tiến vào trò chơi, nhưng mùi thuốc súng đã tràn ngập tại toàn bộ đối chiến trên ghế. Đương đến phiên CN bên này lựa chọn lúc, CN hoàn toàn như trước đây cũng không có sợ ý tứ, mà là trực tiếp tại 3-4 lâu quyết định đường dưới tổ hợp. Leona với Lucian, bộ này đường dưới tổ hợp cương mãnh trình độ bên trên một thanh đến. Lại muốn lên thăng lên một cái giai tầng, chó con tay nóng đi lên nha. Cái này Lucian chỉ cần đối diện dám để, hắn liền dám cầm. Bất quá không thể phủ nhận là cái này anh hùng tại trước mắt phiên bản chí ít đối tuyến năng lực bên trên là phi thường cường đại. Milia có chút hăng hái nhìn xem song phương BP, lời nói xoay chuyển, bất quá nói đến, thanh này tiểu minh có thể mở ra người chỉ có cái này tam ken nha. Hắn kéo dinh không có ý nghĩa, tam ken chỉ cần một cái V kép là có thể đem thế cục hóa giải. Đích thật là dạng này không sai. Bất quá mặc dù bên này bộc phát tổn thương rất bình thường cao, mà lại khống chế phi thường đủ, rất có thể làm được tại khống chế liên dính liền dưới. Một bộ kỹ năng đem tam ken trực tiếp mang đi, tam ken khả năng ngay cả kéo kim cương đen thời gian cũng không kịp. Búp bê thuộc về lý tưởng, hình giải thích, không quan tâm hợp lý cùng không hợp lý. Chỉ cần có thể để khán giả tưởng tượng ra loại kia hiệu quả đến, cũng đã đủ rồi. Miller cũng không có hủy đi hắn đài, mà là cười cười nói. Vậy liền nhìn Hàn Quốc đội cuối cùng hai bài anh hùng sẽ như thế nào tuyển chọn. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Hàn Quốc đội bên này tại tầng 4 bên trên ưu tiên quyết định Kama. Hiện trường người xem lập tức kinh hô một mảnh. Không thể nào. Cho Faker cầm Kama loại này anh hùng sao? Búp bê phát ra nghi vấn. Kama tuyến bên trên năng lực là không sai, thanh tuyến năng lực cũng không tệ, nhưng là nếu như muốn để cái này anh hùng đi carry kia chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đây là một cái phi thường ỷ lại đồng đội anh hùng. Nếu như đồng đội băng rơi, kia Kama coi như lại mập cũng không có khả năng lấy sức một mình thay đổi thế cục. Nói cách khác, nàng là một cái có thể dệt hoa trên gấm lại không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi anh hùng. Nếu như Hàn Quốc đội thật làm như vậy, búp bê cùng Miller liếc nhau, bọn hắn đều cũng không nói một lời nào, nhưng là đã có thể nâng lên ở trong lòng ấp ủ một phen. Đó chính là chúc mừng CN. Từ bất luận cái gì phương diện phân tích, Hàn Quốc đội cầm Kama đều không phải là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng chi đội ngũ này não mạch kín lại một mực để toàn thế giới khán giả nhìn không thấu. Khanh, nương theo lấy anh hùng đã định, Kama tại tầng 4 trực tiếp khóa xuống dưới, mà tại tầng 5 bên trên, cũng là rất nhanh sáng lên một cái anh hùng, đồng thời cấp tốc đã định. Đây là... Giải thích nhóm trong nháy mắt ngạc nhiên, chỉ gặp Hàn Quốc đội tại tầng 5 chỗ đã định anh hùng rõ ràng là quỷ thuật Leblanc. Cái này Faker chiêu bài anh hùng, ta liền nói bọn hắn chắc chắn sẽ không để Faker ngươi dùng Kama loại này gân gà anh hùng. Như vậy vấn đề tới, cái này Kama là đi xuống đường sao? Đó chính là bọn họ đi lên đường. Khán giả liền trước mắt mà nói còn không có đoán được Hàn Quốc đội đến cùng là muốn làm sao phân lộ. Có ý tứ, Lý Mục nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tựa hồ nhớ tới đã từng một trận đấu. Kia một trận đấu, Hàn Quốc cái này tuyển người hoàn toàn chưa từng có. Giống như bây giờ, chọn lựa một bộ nhìn qua có chút dị dạng, nhưng lại không thể không như thế lựa chọn đội hình. Mà bọn hắn thì là lựa chọn một bộ đem hết toàn lực. Nếu như không thể hủy diệt đối thủ, liền hủy diệt mình đội hình, kia một trận đấu bọn hắn thua. Hiện tại, tựa hồ lần nữa trở lại năm đó, nhưng bây giờ Lý Mục đã không phải là khi đó Lý Mục. Hắn đồng đội cũng không phải khi đó đồng đội. Hiện nay thế cục hoàn toàn chuyển đổi đi qua. Đối thủ bởi vì bọn hắn lựa chọn một bộ bảo thủ, lại không thể nghi ngờ là lấy bốn bảo đảm một trận chiến thuật làm chủ dinh hạch tâm hệ thống. Nói cách khác, từ tuyển người một khác này, Hàn Quốc đội suy tính chỉ có một vấn đề, đó chính là không dùng được cái gì đội hình, cũng mặc kệ chính mình có thích hay không bộ này đội hình. Nói tóm lại, chỉ cần có thể thắng, vậy bọn hắn liền tuyển từ đối thủ bộ này đội hình bên trong. Lý Mục ngửi được một cỗ phi thường nồng đậm hậu kỳ khí tức. Cái này một đêm bọn hắn muốn tại giai đoạn trước giải quyết đối tay. Thật sự là quá khó khăn. Thậm chí không cần đoán, Lý Mục liền đã biết Hàn Quốc đội bên này xác thực phân tuyến. Nếu nói như vậy, Lý Mục tự lẩm bẩm, như vậy quá khứ nợ nần liền từ trận đấu này bên trong thu hồi lại đi. Nhất định phải cầm sao? Tiểu Minh hỏi một câu, chợt cười hắc hắc, được rồi, ta hỏi cái này nói cũng là dư thừa. Nói xong, Sử Sâm Minh chỗ lầu 5 giây khóa một cái anh hùng. Khanh, CN bên này cuối cùng một tay anh hùng cũng là quyết định xuống tới. Đường tay này anh hùng tỏa định thời điểm, hiện trường có rất nhiều Lý Mục người fan hâm mộ trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang. Không cần đi xem rốt cục là ai dùng cái gì anh hùng. Cái này anh hùng nhất định là Lý Mục đến dùng. Bởi vì hắn từng tại dùng cái này anh hùng thời điểm thất bại qua. Đây là Lý đội trưởng lấy ra hắn thành danh anh hùng A. Tại không thuộc về cái này anh hùng phiên bản lấy ra cái này anh hùng. Lý đội trưởng đây là muốn tính sổ sách sao? Búp bê thanh âm đề cao 8 độ. Đã từng trận đấu kia, hắn thậm chí vì đó rơi lệ, mà bây giờ chính là lấy lại danh dự thời điểm. Hải Dương Tai Ương, Gangplank, đến tận đây CN bên này đội hình cũng là hoàn toàn quyết định xuống tới. Lại là cái này anh hùng, Faker hít sâu một hơi, ngay cả biểu lộ đều nghiêm túc rất nhiều. Trong đầu của hắn không tự chủ được xuất hiện một bức tranh. Cái kia đứng tại giá khu lấy sức một mình ngạnh kháng bọn hắn 5 người. Thẳng đến cuối cùng cũng không tầng lui ra phía sau nửa bước. Chưa từng từ bỏ thao tác. Cái kia cao ngạo cự nhân. Cho Faker lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Cái này anh hùng. Thời gian qua đi thời gian hơn 1 năm. Hắn lại thấy được Lý đội trưởng lấy ra thuyền của mình dài. Như vậy song phương đội hình đã xác định được. Hàn Quốc đội cuối cùng xác định là top lên Kama, săn lợn rừng muội, mít quỷ thuật lớp lăng, ADC Jing, phụ trợ Tam Ken, CN bên này, top lên Gangplank, Jungle Camille, mít Cassadin, ADC Lucian, phụ trợ Leona, búp bê cùng Miller hồi báo xong song phương đội hình về sau. Mỗi từ đáy lòng đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào dâng lên. Hai bộ đều là tiếp cận với hoàn toàn mới đội hình. Hàn Quốc đội bên này, Faker tại sinh tử của mình trong cục lấy ra LeBlanc liền không nói. LeBlanc cái này anh hùng tại S7 mùa giải là trải qua làm lại. Cho nên dưới mắt Faker chỗ điều khiển thế nhưng là bản mới bản LeBlanc. Cái này anh hùng tại mùa xuân thi đấu cũng không có vô cùng sinh động. Mặc kệ là các người chơi vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều tại quen thuộc lấy anh hùng làm lại về sau. Kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cơ chế. Nhất là hiện giai đoạn LeBlanc so với trước đó tới nói không thể nghi ngờ là càng khó chơi một chút. Tối hố cha là thuộc R kỹ năng phán định. Bản mới bản LeBlanc. Cơ hồ là đối những cái kia nguyên bản dựa vào tốc độ tay tới chơi cái này anh hùng LeBlanc người. Chơi, hiện tại lại nghĩ WAW dẫm lên trong đám người. Ở giữa trì hoãn là ắt không thể thiếu. Tốc độ tay quá nhanh, thậm chí còn có thể xuất hiện kỹ có thể lên phóng thích sai lầm. Nếu như nói trước kia LeBlanc so đấu tốc độ tay cùng liên chiêu. Như vậy hiện tại quỷ thuật LeBlanc không thể nghi ngờ khảo giác chính là tuyển thủ người tại kỹ.